Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 15, Thiên Phú của Long Huyên. Góc truyện audio.com. Chấm, Long Hạo làm như không thấy. Hiện tại mục tiêu của Long Hạo cũng không phải Long Lập, mà nơi này lại là Long Gia. Coi như Long Lập là đệ tử của Thủy Nguyệt Điện thì cũng không dám ở nơi này động thủ giết hắn. Trình tự lần khảo nghiệm này là bắt đầu từ Hồng Gia. Sau đó là đến Liễu Gia, cuối cùng là Long Gia. Thiên Phú trụ sẽ biểu hiện tiềm lực của người kiểm tra. Theo thứ tự là tím, lam, xanh lá, đỏ, trắng, vàng 6 đẳng cấp. Trong đó Thiên Phú càng cao, thì xuất hiện màu sắc càng rõ ràng. Nói như vậy, màu sắc hiện lên ở trên Thiên Phú trụ sẽ không sai. Mà trước đây Long Khiếu Thiên cũng khảo nghiệm qua thiên phú tu luyện của chính mình. Thiên phú của hắn là màu xanh lá. Cũng chính là loại thiên phú tu luyện thứ tư. Đây đã là thiên phú tương đối ưu tú. Bất quá bây giờ cái tứ đẳng thiên phú này lại phảng phất không đáng tiền. Hai người Hồng Ba cùng Liễu Nguyên đều là tứ đẳng thiên phú. Hai người nhìn về phía Long Hạo trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Long Hạo, nhìn thấy không? Chúng ta đều là tứ đẳng thiên phú. Ngươi cho rằng ngươi có thể so với chúng ta hay sao? Phế vật giống như hắn, lại há có thể cùng chúng ta so sánh. Bất quá Long Hạo, ngươi nếu là liền hai vòng khảo thí đầu cũng thông không qua được. Cái vòng trắc nghiệm thứ ba, cũng không cần, tự nhiên có thể tránh được một kiếp này rồi. Hồng Ba mỉa mai nói ra. Tứ đẳng thiên phú, rất lợi hại phải không? Long Hạo bình tĩnh hồi đáp. Ngươi, chấm, Hồng Ba nghe vậy, trên mặt hắn lộ ra màu sắc giận dữ. Được rồi, chúng ta không cần cùng hắn nói thêm cái gì. Hiện tại cũng đã đến phiên Long Gia bắt đầu khảo nghiệm. Ngược lại muốn xem phế vật này có cái thiên phú gì. Liễu Nguyên khuyên nhủ, Long Gia bắt đầu khảo thí. Nhưng mà hai người Long Ninh cùng Long Nam, chỉ có thiên phú tu luyện lục đẳng. Loại thiên phú tu luyện này, cho dù chỉ là tư cách khảo thí cũng không có. Để người ở chỗ này cười ha hả, Long Gia chẳng lẽ đã không có ai sao? Thật là người nào cũng có thể tới đây tham gia khảo nghiệm. Xem ra Long Gia thật sự không được. Thậm chí ngay cả loại người này cũng có thể phái ra tham gia khảo thí của Thủy Nguyệt Điện. Nếu là không được liền sớm một chút cút xuống đi, còn ở nơi này mất mặt xấu hổ. Tiếng cười của người hai đại gia tộc truyền đến. Nghe được lời nói này của người hai đại gia tộc, người của Long Gia sắc mặt trở nên rất khó coi. Nguyên nhân lần này, kỳ thật đều có thể quái đến trên người của Long Hạo. Nếu không phải Long Hạo đả thương Long Trung cùng Long Phàm, bọn họ há lại có thể phái ra hai người Long Nam cùng Long Ninh đến đây. Thiên phú tu luyện của hai người kia yếu như vậy, thậm chí liền vòng khảo thí thứ nhất cũng không thông qua được. Khảo thí phía sau đã không cần khảo nghiệm. Long Gia các ngươi không khỏi có chút quá mức. Vậy mà phái ra loại võ giả này đến tham dự khảo thí. Chẳng lẽ Long Gia các ngươi là đang xem thường Thủy Nguyệt Điện chúng ta hay sao? Tô Vũ bất mãn nói, nếu như là ngũ đẳng thiên phú, cũng coi là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng còn lục đẳng thiên phú thì không khỏi quá kém. Loại thiên phú này, coi như là ở bên trong Thủy Nguyệt Điện của bọn họ. Cho dù là đệ tử quét dọn hay là thủ hộ sơn môn cũng còn muốn kém. Xem ra Long Gia xác thực có chút khó khăn, nếu là Long Gia liền một cái hậu bối cũng không có đem ra được. Hồng Gia chúng ta cũng có thể phái ra một hai cái con cháu đến Long Gia chia sẻ cái danh ngạch này. Hồng Gia chủ vừa cười vừa nói. Tô cô nương yên tâm. Hai đứa đệ tử này thiên phú hoàn toàn chẳng ra sao cả. Bất quá Long Gia chúng ta còn ba vị con cháu khác. Thiên phú tu luyện của bọn hắn nhất định có thể làm cho Tô cô nương hài lòng. Long Khiếu Thiên đành phải nói ra. Dư ba cái. Gia chủ, ngươi nói như vậy không khỏi nói đến quá sớm. Thiên phú tu luyện của Long Tú Nhi cùng Long Huyên tự nhiên xuất sắc. Bất quá còn lại vị kia, thế nhưng là không dám khen. Chỉ nghe được thanh âm của Long Minh ở phía sau lưng của Long Khiếu Thiên truyền tới. Long Minh, Long Khiếu Thiên nghe được không khỏi nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Tô Vũ hỏi. Nhi tử của gia chủ Long gia Long Hạo cũng tham dự lần trắc nghiệm này. Bất quá võ hồn của Long Hạo chỉ là hoàng cấp thú hồn. Chỉ nghe được Long Lập cười hồi đáp. Bất quá loại phế vật này, coi như muốn thông qua trắc nghiệm, cũng là không thể nào. Đợi lát nữa sư muội ngươi xem như một cái trò cười nhìn xem là được rồi. Tô cô nương, Long Hạo con của ta mặc dù võ hồn yếu nhược, bất quá thiên phú tu luyện thế nhưng là tương đối xuất sắc. Hắn bất quá chỉ là 16 tuổi, cũng đã là tứ tinh võ giả. Long Khiếu Thiên nói ra, 16 tuổi tứ tinh võ giả, thiên phú tu luyện xuất sắc như vậy, đích thật là tương đối khó được. Tại sao lại chỉ có hoàng cấp võ hồn? Tô Vũ đối với Long Hạo ngược lại là có chút hứng thú. Mà lúc này, một trận tiếng hoan hô xuất hiện. Long Tú Nhi cũng đã đến bên trên đài diễn võ. Long Tú Nhi bề ngoài tương đối xinh đẹp, mà dáng dấp lại đáng yêu ngọt ngào, tự nhiên có thể nhận được không ít hảo cảm của nam nhân ở đây. Mà Long Tú Nhi cũng bắt đầu khảo nghiệm. Chỉ thấy nàng một trưởng oanh đến trên thiên phú trụ. Màu sắc bên trên thiên phú trụ lập tức xuất hiện biến hóa. Đã từ màu vàng biến thành màu lam, sau đó từ màu lam biến thành màu xanh lá, cuối cùng biến thành màu đo. Tam đẳng thiên phú của Long Tú Nhi, so với thiên phú tu luyện của hai cái thiên tài hồng liễu còn muốn xuất sắc hơn. Không hổ là Tú Nhi tiểu thư, thiên phú tu luyện vậy mà lại xuất sắc như thế. Nhìn thấy không? Đây mới là thiên tài xuất sắc nhất của Long gia chúng ta. Thiên tài của hai cái gia tộc các ngươi, ở trước mặt của Tú Nhi tiểu thư nhà chúng ta, căn bản không tính là cái gì. Người của Long gia lập tức nói, tam đẳng thiên phú, đích thật là so với Hồng Ba cùng Liễu Nguyên còn muốn ưu tú không ít. Long Tú Nhi tầm mắt hướng về phía Long Hạo đảo qua, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Thời điểm nàng đi qua bên người Long Hạo, nói ra, nhìn thấy không, Long Hạo, võ hồn của ta không chỉ là so với ngươi còn mạnh hơn. Thiên phú tu luyện của ta, cũng là xuất sắc như thế. Về sau tốc độ tu luyện của ta, sẽ đạt tới tình trạng mà ngươi theo không bao giờ kịp. Long Huyên tầm mắt hướng Long Tú Nhi nhìn đến, Long Tú Nhi lập tức thối lui. Nàng cũng không dám đắc tội Long Huyên, mà lúc này Long Huyên cũng đứng lên trên đài diễn võ. Chỉ thấy màu sắc của cái thiên phú trụ kia xuất hiện biến hóa. Vàng, lam, xanh lá, đỏ, cuối cùng biến thành màu trắng. Thiên phú của Long Huyên lại là nhị đẳng. Trên mặt của Tô Vũ lộ ra vẻ khiếp sợ. Vị này cũng là người của Long gia các ngươi. Nhị đẳng thiên phú. Liền coi như ở bên trong Thủy Nguyệt Điện, cung không có mấy cái. Nghe đồn rằng, thiên phú của Thủy Nguyệt Điện chủ, cũng chỉ là nhị đẳng mà thôi. Hồng gia chủ cùng Liễu gia chủ sắc mặt lại thay đổi. Cái Long gia này lúc nào lại xuất hiện người có thiên phú tu luyện kinh người như vậy? Đúng, nàng là người của Long gia chúng ta. Long Huyên. Long Khiếu Thiên cảm giác được Long gia lần này rất có mặt mũi. Làm hắn không khỏi có chút kiêu ngạo. Thiên phú của Long Huyên không nghĩ tới xuất sắc như vậy. Ta cũng là bây giờ mới biết. Long Lập cũng có chút kinh ngạc nói. Liền xem như dạng này thì như thế nào? Long gia xuất sắc đều là nữ tử. Nam nhân của bọn hắn đều là phế vật, đặc biệt là cái tên Long Hạo. Càng là phế vật trong phế vật, Liễu gia chủ lạnh lùng nói. Long gia chúng ta đã thi kiểm tra xong. Vậy thì mời tiến hành vòng khảo thí thứ hai đi. Chỉ nghe được một vị trưởng lão của Long gia nói ra. Long gia đã thi kiểm tra xong rồi. Long Hạo nhướng mày, hắn còn không có lên đài đây. Cái tên trưởng lão này của Long gia cũng đã nói thi kiểm tra xong rồi. Nhị trưởng lão, người nói cái gì? Long Hạo còn không có tiến hành khảo thí. Tại sao có thể bắt đầu vòng thứ hai khảo thí? Long Khiếu Thiên bất mãn chất vấn, cách Trương.